Kho sách nói.com xin giới thiệu quý khán giả quyển sách Dạy con làm giàu, tập 3. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc và thay đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Phần 1. Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 18. Bài học đầu tư số 16. Cái giá của sự làm giàu là gì? Người bố giàu cho tôi biết, có nhiều cách làm giàu, nhưng mỗi cách đều có cái giá riêng của nó. 1. Bạn có thể làm giàu bằng cách cưới một ai đó có gia tài đồ sộ. Chúng ta ai cũng biết cái giá phải trả cho cách đó. Người bố giàu sẽ nhăn mặt và nói, con có thể cưới một ai đó vì tiền, nhưng con có hình dung sẽ như thế nào nếu sống chung suốt đời với một người mà con không yêu hay không? Cái giá đó quá đắt con ạ. 2. Bạn có thể làm giàu nhờ ăn bịp bợm, lường gạt hoặc phi pháp. Người bố giàu nói, làm giàu hợp pháp không phải là một điều khó. Tại sao mọi người muốn liều lĩnh vi phạm pháp luật để đi tù nếu như họ không thích thú chuyện mạo hiểm? Rủi ro để vào tù là một giá quá cao mà ta không bao giờ chấp nhận. Ta muốn làm giàu để được tự do, vậy lý do gì phải mạo hiểm để mất tự do? Ta sẽ đánh mất lòng tự trọng của mình, ta sẽ không dám gặp mặt gia đình và bạn bè nếu ta làm điều gì phi pháp. Hơn nữa, ta là kẻ nói dối rất tệ. Ta không có trí nhớ tốt, nên ta sẽ không thể nhớ hết những gì ta đã nói dối. Tốt nhất là ta nên nói thật. Theo ta, sự trung thực là phương cách tốt nhất. 3. Bạn có thể làm giàu được nhờ hưởng thừa kế. Người bố giàu nói, Mike thường xuyên có cảm giác là nó không tự mình tạo ra số của cải này. Nó thường tự hỏi, có thể làm giàu bằng nỗ lực của chính nó hay không? Do đó ta đã cho nó rất ít. Ta đã hướng dẫn nó như hướng dẫn con, nhưng hoàn toàn do nó tạo ra của cải cho chính nó. Điều quan trọng nhất là nó phải suy nghĩ, gia tài đó là do công sức nó tạo nên, không phải ai ai được may mắn thừa kế đều có suy nghĩ như thế. Khi Mike và tôi cùng lớn lên, gia đình của hai chúng tôi đều khá nghèo, thế nhưng sau khi chúng tôi trưởng thành, bố của Mike đã trở thành triệu phú, trong khi bố tôi nghèo vẫn hoàn nghèo. Mike bắt đầu sự nghiệp từ gia tài đồ sộ của người bố giàu, trong khi tôi bắt đầu hoàn toàn từ tay trắng. 4. Bạn có thể làm giàu nhờ trúng số. Tất cả những gì người bố giàu nói về điều này là không có vấn đề gì trong chuyện mua vé số, nhưng nếu đặt cược cả cuộc sống tài chính của mình vào chuyện trúng số, thì chỉ có kẻ ngu mới làm. Điều trớ trêu là nhiều người dân Mỹ coi chuyện trúng số là kế hoạch làm giàu của họ. Sống cả một cuộc đời trong niềm hy vọng, mà xác suất trúng chỉ là 1/100 triệu, thì thật là một cái giá quá đắt. Và khi bạn không có kế hoạch xử lý với vấn đề có quá nhiều tiền, bạn sẽ rơi vào cảnh nghèo túng trở lại. Vừa mới đây, trên báo có một phóng sự về một người đàn ông trúng số. Ông ta trải qua một khoảng thời gian sống thật tuyệt vời, nhưng chẳng bao lâu, ông bị nợ đến nỗi, cuối cùng phải tuyên bố phá sản. Trước khi trúng số, ông ta không hề có vấn đề khó khăn gì về tiền bạc. Để giải quyết tình trạng đó, ông đi mua vé số, và không ngờ lại trúng độc đắc một lần nữa. Lần này, ông ta biết khôn, đã nhờ các chuyên viên tài chính tư vấn để lập một kế hoạch giữ tiền cho mình. Ý nghĩa của câu chuyện có thật này là, nếu bạn trúng số, hãy lập một kế hoạch tài chính ngay. Không có nhiều người có cơ may được trúng số độc đắc hai lần như người đàn ông ấy. 5. Bạn có thể làm giàu nhờ trở thành một ngôi sao điện ảnh, ngôi sao ca nhạc, ngôi sao thể thao hay một nhân vật xuất chúng. Người bố giàu nói, ta không thông minh, có tài, đẹp trai hay biết cách diễn xuất, cho nên làm giàu bằng cách trở nên xuất chúng tài giỏi hơn người khác là một chuyện không tưởng đối với ta. Hollywood có biết bao nhiêu diễn viên nghèo túng, trong các quán nhạc có biết bao nhóm nhạc luôn mơ ước có số album bán kỷ lục vàng. Trên sân golf có biết bao nhiêu tay chơi golf mơ mộng trở thành chuyên nghiệp như Tiger Woods. Thế nhưng, nếu bạn đọc kỹ tiểu sử của Tiger Woods, bạn sẽ thấy anh ta đã trả một cái giá đắt như thế nào để được như ngày hôm nay. Tiger đã bắt đầu làm quen với trái banh golf từ lúc 3 tuổi, và chỉ đến 20 tuổi mới thực sự đứng vào hàng ngũ chuyên nghiệp. Cái giá của anh ấy là 17 năm miệt mài rèn luyện. 6. Bạn có thể làm giàu bằng cách tham lam. Thế giới có biết bao nhiêu người như thế? Những người ấy hay nói, tôi đã có phần của tôi và tôi sẽ giữ nó. Sự tham lam đối với tiền bạc và tài sản đã khiến họ trở nên keo kiệt, búng xính với những điều khác. Khi được đề nghị giúp đỡ người khác, hoặc dạy người khác, họ thường viện cớ là không có thời gian. Cái giá của sự tham lam là bạn phải làm việc càng nhiều hơn nữa để giữ lấy những gì bạn muốn. Định luật Newton đã nói, trong mỗi lần phát sinh đều có lực đẩy và ngược lại. Nếu bạn tham lam, mọi người sẽ đáp lại với bạn y như vậy. Khi tôi gặp những người đang phải vật lộn với các vấn đề về tiền bạc, tôi thường khuyên họ nên đóng góp cho nhà thờ, chùa chiền hay các tổ chức từ thiện một cách thường xuyên. Tuân theo các định luật trong kinh tế học và vật lý, hãy cho ra những gì bạn muốn. Nếu bạn muốn một nụ cười, bạn hãy nở nụ cười trước tiên. Nếu bạn muốn một quả đấm, hãy đấm người khác trước. Nếu bạn muốn có tiền, hãy cho tiền trước. Đối với những người tham lam, rất khó mở được nắm tay hay chiếc ví của họ. 7. Bạn có thể làm giàu nhờ sống tằn tiện đến mức bần cùng. Cách làm giàu này thường khiến cho người bố giàu sôi máu. Người nói, làm giàu bằng cách này chứng minh bản thân con cũng bần tiện. Thế giới rất căm ghét những tên bần tiện. Đó là lý do tại sao mà ai ai cũng căm ghét nhân vật Scrooge trong tác phẩm bài hát Giáng sinh của nhà văn Charles Dickens. Chính những kẻ làm giàu như nhân vật Scrooge đã làm cho giới người giàu bị mang tiếng xấu. Sống nghèo và chết trong nghèo đói là một bi kịch, nhưng sống nghèo và chết giàu, điều đó thật điên rồ. Để có một cuộc sống tốt đẹp, người bố giàu nói, có hai cách làm giàu, một cách là kiếm tiền nhiều hơn, còn một cách là bớt nhu cầu lại. Vấn đề ở chỗ, hầu như mọi người không ai làm tốt hai cách này. Ông quan tâm đến sự tiết kiệm hơn là sự bần tiện. Người nói, nếu con muốn giàu thực sự, con cần biết khi nào nên tiết kiệm và khi nào nên xài tiền. Vấn đề ở chỗ là có rất nhiều người chỉ biết sống một cách tằn tiện mà thôi, điều đó chẳng khác nào như con đi bằng chân vậy. 1 triệu đô la là điểm bắt đầu. Ngày hôm nay, có 1 triệu đô la trong tay không có ý nghĩa gì nhiều lắm, mà đó chỉ là điểm xuất phát trên con đường đầu tư trong thế giới người giàu. Theo người bố giàu, sự khôn ngoan về tiền bạc cũng bao gồm sự hiểu biết khi nào nên tiết kiệm và khi nào không nên. Do đó, cách làm giàu thứ 8 như sau. 8. Bạn có thể làm giàu nhờ sự khôn ngoan về tiền bạc. Nhiều người trở nên giàu có nhờ những hiểu biết vô giá tích lũy được từ nhóm C và D. Những người này thường ẩn mình và chỉ hoạt động từ phía sau, quản lý, kiểm soát và thao túng các hệ thống tài chính và kinh doanh trên thế giới. Hàng triệu người tin tưởng đổ các tài khoản tiết kiệm về hưu và tiền bạc của mình vào thị trường. Thế nhưng, chính những người quyết định hệ thống phân phối và tiếp thị các công cụ đầu tư đó mới thực sự là những người kiếm được tiền, chứ không nhất thiết phải là người đầu tư hay người về hưu. Như người bố giàu đã dạy tôi cách đây vài năm, có nhiều người mua vé đi xem trận đấu và có những người bán vé xem thi đấu, còn cần phải đứng vào phía những người bán vé đó. Tại sao người giàu lại giàu hơn? Khi tôi còn nhỏ, người bố giàu thường nói với tôi, người giàu lại càng giàu hơn, một phần là vì họ đầu tư khác hẳn với những người khác. Họ đầu tư vào những cơ hội không dành cho những người nghèo và người trung lưu. Thế nhưng điều quan trọng nhất là họ được giáo dục khác hẳn. Nếu con có sự giáo dục đó, con sẽ luôn luôn kiếm được nhiều tiền. Jefferson cũng chỉ ra rằng, trong thế kỷ vừa qua, đồng đô la Mỹ đã mất giá tới 90%. Do đó, trở thành triệu phú bằng cách sống tằn tiện vẫn chưa đủ. Để có thể hội đủ điều kiện đầu tư trong giới nhà giàu, giá tối thiểu cũng phải là 1 triệu đô sau khi trừ hết mọi chi phí sinh hoạt. Thế thì cách sống đó không thể nào kham nổi chuyện đầu tư an toàn trong thế giới người giàu. Người bố giàu nói, nếu con muốn đầu tư với những người giàu, con cần phải có 3K, đó là kiến thức, kinh nghiệm và khoản tiền dư dồi dào. Và ở mỗi cấp bậc đầu tư 3K đó, lại có những nhóm người đầu tư khác nhau có kiến thức, kinh nghiệm và khoản tiền dư khác nhau. Cái giá của sự tự do về tài chính đòi hỏi thời gian và quyết tâm đạt được 3K để đầu tư ở những cấp bậc đó. Bạn sẽ biết bạn có khôn ngoan hơn về tiền bạc và hiểu biết nhiều hơn hay không nếu bạn có thể cho tôi biết sự khác nhau giữa những cặp phạm trù này. 1. Nợ tốt và nợ xấu. 2. Lỗ tốt và lỗ xấu. 3. Chi phí tốt và chi phí xấu. 4. Trả thuế với được ưu đãi về thuế. 5. Công ty bạn đang làm việc với công ty bạn đang làm chủ. 6. Cách xây dựng kinh doanh củng cố doanh nghiệp và đưa doanh nghiệp lên sàn. 7. Các ưu khuyết điểm của cổ phiếu, trái phiếu, quỹ hỗ tương, kinh doanh, bất động sản, bảo hiểm, cũng như các hình thức pháp nhân doanh nghiệp khác nhau và khi nào nên sử dụng công cụ nào. Phần lớn những nhà đầu tư trung bình chỉ biết 1. Nợ xấu mà họ phải cố trả dứt. 2. Lỗ xấu mà họ nghĩ lỗ như thế là tốt. 3. Chi phí xấu mà khiến họ không thích trả tiền. 4. thuế mà họ cho là mức đánh thuế không công bằng. 5. Sự ổn định công việc và leo từng nấc thang sự nghiệp trong công ty, thay vì họ nên làm chủ chiếc thang đó. 6. Đầu tư từ bên ngoài và mua cổ phiếu hơn là bán cổ phiếu của công ty do họ làm chủ. 7. Chỉ biết đầu tư vào quỹ hỗ tương hay chỉ chọn cổ phiếu của những công ty tập đoàn lớn. 9. Bạn có thể làm giàu nhờ rộng rãi. Đó chính là cách làm giàu của người bố giàu. Người thường nói, ta càng phục vụ cho nhiều người chừng nào, thì ta sẽ trở nên giàu có hơn chừng nấy. Người còn nói, vấn đề với những người thuộc nhóm L và T là họ chỉ phục vụ có bấy nhiêu người. Còn nếu như họ xây dựng những hệ thống vận hành lớn hơn trong nhóm T và D, họ có thể phục vụ bao nhiêu người họ muốn. Nếu con làm được điều đó, con sẽ trở nên giàu có hơn con tưởng. Phục vụ nhiều người hơn. Người bố giàu ví von, nếu ta là bác sĩ và ta chỉ có thể khám một bệnh nhân mỗi lần, chỉ có hai cách để ta làm giàu, hoặc là làm việc thêm giờ, hoặc là tăng phí khám bệnh. Nhưng nếu ta vẫn hành nghề bác sĩ và trong thời gian rảnh rỗi, ta nghiên cứu, bào chế ra một loại thuốc chữa bệnh ung thư, ta sẽ làm giàu khi phục vụ được nhiều người hơn. Định nghĩa của sự giàu có. Tạp chí Forbes định nghĩa một người giàu là một người có thu nhập 1 triệu đô và có giá trị ròng là 10 triệu đô. Định nghĩa của người bố giàu khó khăn hơn. Phải có thu nhập thụ động thường xuyên là 1 triệu đô, tức là thu nhập mà bạn vẫn kiếm được, cho dù bạn có việc làm hay không. Và số tài sản, chứ không phải giá trị ròng, là 5 triệu đô. Theo người, khái niệm giá trị ròng thường khó hiểu và dễ bị thổi phồng. Người cũng cho rằng, nếu một người không thể duy trì mức lãi 20% kiếm được từ vốn đầu tư, người ấy không phải là một nhà đầu tư thực sự. Cái giá để đạt tới đích đề ra như trên của người bố giàu, từ sự bắt đầu bằng hai bàn tay trắng chính là 3K, kiến thức, kinh nghiệm, khoản tiền dư dồi dào. Bắt đầu với một kế hoạch. Để trở thành nhà đầu tư giàu có, bạn cần phải có một kế hoạch, biết tập trung và biết chơi để thắng. Người đầu tư trung bình không có kế hoạch, chỉ đầu tư bằng những mách nước hay theo đuổi một sản phẩm đầu tư nào đó đang lên cơn sốt trên thị trường. Hết chuyển từ cổ phiếu ngành công nghệ thông tin sang hàng hóa, sang bất động sản, rồi nhảy sang kinh doanh. Đầu tư nhờ một mách nước nào đó hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng mong bạn đừng bao giờ tự lừa dối mình mà cho rằng mách nước ấy sẽ làm cho bạn giàu có suốt đời. Ngoài 3K, người bố giàu còn liệt kê ra 5 yếu tố sau mà bạn cần phải có trên con đường làm giàu từ con số 0. Đó chính là 1. Giấc mơ 2. Sự quyết tâm 3. Nghị lực 4. Thông tin và 5. Tiền. Hầu hết mọi người chỉ tập trung vào hai yếu tố sau cùng là thông tin và tiền. Nhiều người đi học và cho rằng kiến thức hay thông tin mà họ thu được từ đó sẽ giúp cho họ kiếm được tiền. Hoặc nếu như không được đi học, họ sẽ nói, tôi không giàu được vì tôi không được đi học, hay phải có tiền mới làm ra tiền, hay nếu tôi làm việc nhiều hơn và kiếm nhiều tiền hơn tôi sẽ giàu. Nói cách khác, nhiều người dùng cớ không được đi học hay không có tiền để biện minh mình không thể trở thành người đầu tư giàu có. Người bố giàu nói, trong thực tế, chính sự tập trung trước hết vào ba yếu tố đầu tiên sẽ giúp con thu thập được thông tin và số tiền cần có để làm giàu. Trong các khóa giảng, tôi thường nhận thấy mọi người muốn tìm kiếm nhiều thông tin hơn trước khi hành động, hoặc cho rằng phải kiếm được nhiều tiền mới có thể giàu. Trong phần lớn trường hợp, chỉ cố công thu thập thông tin và kiếm tiền lại không làm cho một người trở nên giàu có. Trong khi thông tin và tiền đều đóng vai trò quan trọng, thực sự chỉ khi nào bạn bước ra ngoài và hành động, bạn mới có cơ hội làm giàu, nhất là khi bạn đang bắt đầu từ đôi bàn tay trắng. Khép lại phần 1. Chương này sẽ khép lại phần 1, mà theo tôi đây mới là phần quan trọng nhất. Tiền chỉ là một ý tưởng. Nếu bạn cho rằng tiền khó kiếm, và bạn sẽ không bao giờ giàu, sự suy nghĩ ấy sẽ trở thành hiện thực đối với bạn. Còn nếu bạn cho rằng tiền đầy dẫy ở khắp mọi nơi, hiện thực đó sẽ phơi bày trước mắt bạn. 4 phần còn lại sẽ đề cập chi tiết đến kế hoạch tài chính của người bố giàu, mà đó cũng chính là kế hoạch của nhiều người giàu nhất trên thế giới. Khi bạn đọc, hãy chú ý đến những mâu thuẫn, điểm bổ sung hay thiếu sót so với kế hoạch tài chính của riêng bạn. Nhưng tôi cũng xin lưu ý với bạn, những phần tôi trình bày sau này chỉ với mục đích hướng dẫn bạn, do đó bạn không nên bê nguyên si vào trong trường hợp của mình, mà hãy nên tư vấn với những chuyên viên tài chính hay luật pháp hầu như giúp bạn lập ra một kế hoạch phù hợp nhất và những nhu cầu và mục tiêu của mình. Hết phần 1, chương 18, bài học đầu tư số 16, cái giá của sự làm giàu là gì? Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản trẻ, đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com, người đọc Phan Phương Thảo. Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 19, câu đố 90/10. Vào tháng 2 năm 2000, tôi được mời nói chuyện với một nhóm sinh viên giỏi tại trường quản lý quốc tế thuộc Đại học Thunderbird. Trong buổi nói chuyện kéo dài 3 tiếng đó, tôi đã hỏi một sinh viên, kế hoạch đầu tư của anh là gì? Anh ta trả lời ngay, sau khi tốt nghiệp em sẽ tìm một công việc có mức lương tối thiểu khoảng 150.000 đô một năm và hàng năm trích riêng một khoảng 20.000 đô để đầu tư. Tôi cảm ơn anh ta đã chia sẻ kế hoạch dự định của mình với tôi. Tôi nói, thế anh có nhớ tôi đã từng nêu nguyên tắc 90/10 của người bố giàu về tiền bạc không? Có chứ, anh ta trả lời. Thế nhưng nguyên tắc ấy có liên quan gì đến kế hoạch của em? Nhiều thứ lắm, tôi nói. Anh có nghĩ rằng kế hoạch ấy sẽ đưa anh vào nhóm 10% các nhà đầu tư kiếm được 90% tiền bạc không? Em không biết, em không bao giờ nghĩ đến điều ấy khi lập kế hoạch cho mình. Phần lớn mọi người cũng đều như vậy, mọi người thường tìm một kế hoạch đầu tư và cho rằng đó là kế hoạch duy nhất hoặc tốt nhất, nhưng có rất ít người chịu đi so sánh kế hoạch của mình với những kế hoạch khác. Vấn đề là khi mọi người nhận ra kế hoạch của mình không phải là kế hoạch đúng thì đã quá trễ rồi. Có phải ý của thầy là một người đầu tư trung bình thường đầu tư cho kế hoạch về hưu của mình và chỉ khi đến tuổi về hưu họ mới biết kế hoạch của mình có thành công hay không? Một sinh viên khác hỏi. Khi họ khám phá ra điều gì đó thì đã quá muộn. Điều đó đúng đối với nhiều người ở tuổi của tôi. Chuyện ấy thật đáng buồn, nhưng đúng là như vậy, tôi nói. Nhưng dự định tìm một công việc lương cao và để dành 20.000 đô mỗi năm đầu tư không phải là một kế hoạch tốt à? Nhất là em chỉ mới có 26 tuổi. Anh sinh viên đầu nói. Đó là kế hoạch rất tốt, tôi đáp. Nhất là việc để dành nhiều tiền hơn một người đầu tư trung bình và bắt đầu ngay từ trẻ sẽ giúp anh giàu có. Nhưng câu hỏi của tôi là, liệu kế hoạch đó có thể đưa anh vào nhóm 90/10 các nhà đầu tư hay không? Em không biết. Chàng sinh viên trả lời. Thế thầy khuyên em nên làm gì? Các anh chị còn nhớ câu chuyện của tôi đi dạo với người bố giàu trên bờ biển lúc tôi 12 tuổi hay không? Tôi hỏi. Ý thầy ám chỉ là lúc ấy, thầy đã từng hỏi mình làm thế nào mà người bố giàu có thể mua được miếng đất đắt tiền như thế phải không? Một sinh viên khác đáp. Một cơ hội đầu tư lớn đầu tiên của người bố giàu và chính cơ hội đó đã đưa người bố giàu thâm nhập vào sân chơi lớn của nhà giàu. Tôi gật đầu. Thế câu chuyện đó có liên quan gì đến nguyên tắc 90/10 về tiền bạc? Một sinh viên hỏi. Có chứ, bởi vì tôi luôn tự hỏi làm thế nào mà người đã mua được một tài sản lớn như thế ngay khi người không có nhiều tiền. Cho nên sau đó tôi đã hỏi người bố giàu về điều ấy và người đã trả lời đó chính là câu đố 90/10. Câu đố 90/10 à? Sinh viên ban đầu hỏi. Thế câu đố ấy là gì và có liên quan gì đến kế hoạch đầu tư của em? Tôi bước lại gần bảng, vừa vẽ vừa nói, đây là câu đố 90/10. Đó là câu đố 90/10 à? Một sinh viên hỏi. Đó chỉ là một bản báo cáo tài chính không có ghi tài sản nào trong đó. Đúng vậy, còn đây là phần câu hỏi cho câu đố ấy. Tôi mỉm cười và quan sát các sinh viên có đang chăm chú lắng nghe hay không. Sau một hồi im lặng, một sinh viên lên tiếng. Thầy hãy đưa ra câu hỏi đi. Câu hỏi là thế này, tôi chậm rãi đáp. Làm thế nào các anh chị có thể vun đắp cột tài sản mà không cần mua tài sản? Không cần mua tài sản à? Sinh viên đầu tiên hỏi lại, ý của thầy là không mua bằng tiền à? Gần như vậy, kế hoạch dự định của anh hàng năm để dành 20.000 đô để đầu tư là một ý tưởng tốt, nhưng tôi muốn thách đố anh thế này, ý tưởng mua tài sản bằng tiền là ý tưởng 90/10 hay ý tưởng của một người đầu tư trung bình? Như vậy thầy muốn nói đến việc tạo ra tài sản trong cột tài sản, thay vì mua chúng bằng tiền như mọi người khác thường làm. Tôi gật đầu. Các anh chị thấy đấy, sơ đồ này mà tôi gọi là câu đố 90/10, chính là câu đố mà người bố giàu thường xuyên đặt ra với tôi. Người hay hỏi tôi suy nghĩ thế nào về việc tạo ra tài sản cho mình mà không cần phải mua chúng bằng tiền. Các sinh viên nhìn lặng lẽ vào sơ đồ trên bảng, cuối cùng một sinh viên hỏi. Đó có phải là lý do tại sao mà thầy thường nói, không phải có tiền mới làm ra tiền? Tôi trả lời, anh nhìn ra vấn đề đấy, hầu hết mọi người trong nhóm 90% nhưng sở hữu chỉ có 10% thường nói như vậy. Nhiều người thậm chí gạt bỏ ý định đầu tư khi không có tiền. Như vậy, câu đố 90 trên 10 của người bố giàu là đưa cho thầy một cục tài sản trống không và yêu cầu thầy tích lũy tài sản mà không cần phải mua tài sản. Thường xuyên như vậy, người cho biết đó là cách làm giàu của các nhà tỷ phú trên thế giới như Bill Gates, Michael Dell, Richard Branson. Những người đó sẽ không trở thành tỷ phú nếu như họ chỉ biết đi tìm việc và để dành tiền. Vậy theo thầy cách làm giàu là kinh doanh à? Không, tôi không nói như vậy. Tôi chỉ dùng những ví dụ này bởi vì các anh chị đang học chương trình doanh nghiệp ở Đại học Thunderbird. Nhóm nhạc Beatles đã trở nên giàu có do tạo ra một loại tài sản khác hẳn mà đến ngày nay vẫn đem lại tiền cho họ. Tất cả những gì mà tôi muốn nói là người bố giàu đã ra câu đố ấy cho tôi khi tôi hỏi người bằng cách nào mà người đã tích lũy được một trong những miếng đất đắt nhất dọc theo bờ biển. Và ông đã nói là các doanh nghiệp của ông ta đã mua miếng đất đó, một sinh viên chen vào. Như tôi đã nói, đó chỉ là một cách, nhưng còn có nhiều cách khác tạo ra tài sản mà không cần phải mua chúng. Các nhà phát minh làm điều đó bằng cách sáng tạo ra một thứ có giá trị hữu dụng to lớn. Các họa sĩ sáng tác những bức tranh trở nên vô giá, các nhà văn viết nên những tiểu thuyết lừng danh đem lại cho họ tiền bản quyền nhiều năm sau này. Xây dựng kinh doanh là một cách của nhà doanh nghiệp, nhưng các anh chị không nhất thiết phải trở thành chủ doanh nghiệp mới có thể tạo ra tài sản trong cục tài sản của mình. Tôi đã từng làm được điều đó với bất động sản. Tất cả những gì mà các anh chị cần phải có là sự sáng tạo, và điều đó sẽ giúp các anh chị giàu có suốt đời. Theo thầy, em có thể phát minh ra một thứ gì đó bằng công nghệ mới, và nhờ đó mà làm giàu không? Một sinh viên hỏi. Có thể chứ, nhưng không nhất thiết phải là sự phát minh hay công nghệ tiên tiến mới làm anh giàu, mà đó chính là cách suy nghĩ để tạo ra tài sản. Và nếu như anh có thể suy nghĩ hàng ngày như thế, anh sẽ có thể giàu hơn mức mà anh từng nghĩ đến. Ý của thầy là sao? Tại sao không cần đến sự phát minh hay công nghệ tiên tiến mới làm giàu được? Vậy phải cần có cái gì khác mới làm giàu? Tôi cố giải thích ý của mình. Thế anh còn nhớ phần câu chuyện về những cuốn truyện tranh trong tập 1 hay không? Đó cũng chính là ví dụ minh họa về việc vun đắp tài sản trong cục tài sản mà không cần phải mua chúng. Các sinh viên ngồi yên, suy nghĩ những gì tôi vừa mới nói, cuối cùng một sinh viên lên tiếng. Có nghĩa là thầy đã sử dụng lại những cuốn truyện tranh cũ và biến chúng thành tài sản. Tôi gật đầu và hỏi tiếp. Thế những quyển truyện tranh ấy có phải là tài sản không? Một sinh viên đáp. Không phải là tài sản cho đến khi thầy đụng tay vào chúng, thầy đã sử dụng một thứ gần như bỏ đi và biến thành tài sản. Như vậy, những quyển truyện tranh ấy là tài sản hay chỉ là một phần tài sản mà các anh chị thấy được? Ồ, một sinh viên khác thốt lên. Đó chính là quá trình suy nghĩ vô hình để biến các quyển truyện tranh thành tài sản mới chính là tài sản thực sự. Người bố giàu cũng thấy như thế, chính quá trình suy nghĩ đó mà người thường gọi đùa là biến rác thành tiền. Người cũng nói như thế này, hầu hết mọi người đều làm ngược lại và biến tiền thành rác, đó là lý do tại sao mà quy tắc 90 trên 10 luôn đúng. Ông ấy cũng giống như người luyện kim vậy, một sinh viên phát biểu. Người luyện kim đi tìm những công thức để luyện chì thành vàng. Đúng vậy, tôi đáp. Những người trong nhóm 90 trên 10 chính là những nhà luyện kim hiện đại, sức mạnh của họ là khả năng suy nghĩ và biến chúng thành tài sản. Nhưng như thầy từng nói, có nhiều người có những ý tưởng rất hay, thế nhưng họ không thể biến chúng thành tài sản. Tôi gật đầu, đó chính là sức mạnh vô hình của người bố giàu mà tôi đã nhận ra được trong ngày hôm ấy ở bờ biển. Chính sức mạnh của suy nghĩ hay sự thông minh về tiền bạc đã cho phép người tích lũy những tài sản đắt tiền như thế, trong khi một người đầu tư trung bình sẽ bỏ đi và nói, tôi không đủ khả năng, hoặc phải có tiền mới làm ra tiền. Người bố giàu thường nói, bộ óc của chúng ta là tài sản lớn nhất, nhưng nếu không được dùng một cách đúng đắn sẽ có thể trở thành nợ lớn nhất của mình. Đó chính là lý do tại sao mà trong quyển 1, thầy đã nêu một trong những bài học của người bố giàu là người giàu phải phát minh ra tiền. Tôi vừa gật đầu, vừa nói. Và bài học đầu tiên trong 6 bài học đó chính là người giàu không làm việc vì tiền. Các sinh viên ngồi im lặng, có lẽ đang suy nghĩ những điều tôi nói. Lúc sau một sinh viên lên tiếng. Trong khi chúng em đang dự tính kiếm việc sau khi tốt nghiệp và để dành tiền đầu tư, thầy đã được dạy là công việc của thầy chính là tạo ra tài sản. Anh phát biểu đúng lắm, tôi đáp. Các anh chị vẫn còn quan niệm việc làm từ thời đại công nghiệp. nhưng chúng ta đã bước vào thời đại thông tin kể từ năm 1989. Ý của thầy là sao? Thầy cho rằng ý tưởng việc làm là nét suy nghĩ từ thời công nghiệp ư? Con người phải luôn luôn có việc làm chứ? Một sinh viên hỏi. Không, ít nhất là không phải theo quan niệm về việc làm như chúng ta thường nghĩ trong ngày hôm nay. Các anh chị xem nhé, trong thời đại tiền sử của nhân loại, con người sống thành bộ lạc và công việc của mỗi người là đóng góp gìn giữ sự tồn tại của bộ lạc mình. Nói cách khác, phương thức sống lúc ấy là mình vì mọi người và mọi người vì mình. Sang thời đại nông nghiệp, xuất hiện thể chế phong kiến với vua và nữ hoàng. Việc làm của một người trong thời đại ấy là công việc của một tá điền hoặc một nông nô đóng thuế cho nhà vua khi canh tác trên ruộng đất của nhà vua. Khi đến thời đại công nghiệp, chế độ nông nô bị xóa bỏ và con người bắt đầu bán sức lao động của mình trên thị trường cạnh tranh. Phần lớn mọi người trở thành người làm công hoặc làm tư, cố bán sức lao động của mình ở mức giá cao nhất. Đó chính là khái niệm hiện đại về việc làm. Như vậy, khi em nói là sẽ đi tìm việc và để dành 20.000 đô mỗi năm, thầy có thể thấy ngay là em đang suy nghĩ theo quan niệm thời công nghiệp. Tôi gật đầu. Cũng như ngày hôm nay, vẫn còn những người thuộc thời đại nông nghiệp, như người nông dân, chủ trang trại. Cũng có những người về mặt bản chất làm những công việc thuộc thời tiền sử, như ngư dân chẳng hạn. Phần lớn mọi người đều còn mang suy nghĩ thời công nghiệp, chính vì vậy ai ai cũng cần có việc làm. Theo thầy, suy nghĩ về việc làm trong thời đại thông tin sẽ như thế nào? Một sinh viên hỏi. Là những người không làm việc bởi vì ý tưởng và suy nghĩ của họ làm việc. Ngày nay có những sinh viên giống như người bố giàu, đi học để trở nên giàu có mà không cần một việc làm. Hãy xem những nhà tỷ phú Internet. Một số họ bỏ học giữa chừng để trở thành tỷ phú mà không cần một việc làm, theo quan niệm thông thường. Nói cách khác, những người ấy bắt đầu từ một cột tài sản trống rỗng và lấp vào đó bằng một tài sản khổng lồ của thời đại công nghệ thông tin. Một sinh viên thêm vào. Nhiều người đã xây dựng các tài sản trị giá hàng tỷ đô la, họ trở thành tỷ phú khi còn ngồi trên ghế đại học, và rồi đây sẽ xuất hiện những tỷ phú ngay từ khi họ còn chưa tốt nghiệp trung học. Tôi vừa quen một học sinh trở thành triệu phú. Sau khi đọc sách của tôi và chơi trò chơi Cash Flow, em đã mua một tài sản địa ốc, bán đi một phần đất trống để trả nợ ngân hàng, và giữ lại căn nhà cho mình. Giờ đây, em làm chủ một căn nhà trị giá trên 1 triệu đô, và có nguồn thu nhập khoảng 4.000 đô mỗi tháng, mà không cần phải đi làm. Đến năm tới, chàng thanh niên đó sẽ tốt nghiệp trung học. Cả lớp học chìm vào sự yên lặng, một số sinh viên chắc hẳn vẫn còn nghi ngờ câu chuyện làm giàu của đứa bé học sinh ấy. Thế nhưng, họ biết trên thực tế có những sinh viên bỏ ngang đại học và trở thành tỷ phú. Cuối cùng, một sinh viên phá vỡ bầu không khí im lặng. Như vậy trong thời đại thông tin, mọi người sẽ làm giàu bằng thông tin. Tôi đáp, không chỉ trong thời đại thông tin đâu, mà thực tế ấy đã xảy ra cách đây rất lâu rồi. Chính những người không có tài sản mới đi làm việc hoặc bị điều khiển bởi những người tạo ra, tích lũy và kiểm soát tài sản. Ý của thầy là một học sinh trung học có thể đánh bại em về mặt tài chính, cho dù học sinh ấy không có một nền học vấn xuất sắc, từ một trường nổi tiếng hay có một công việc lương cao. Đó chính là những gì mà tôi muốn nói. Chính cách tư duy, suy nghĩ của các anh chị mới là quan trọng, và đáng kể hơn học vấn của anh chị. Tác giả của quyển sách nổi tiếng Nhà Triệu Phú Hàng Xóm, Thomas Stanley, cũng là tác giả của quyển sách Suy Nghĩ Của Nhà Triệu Phú mới đây nhất, cho biết ông ta không tìm thấy có mối liên hệ nào giữa điểm tốt nghiệp thuộc hạng xuất sắc và tiền bạc. Như vậy, nếu em muốn gia nhập nhóm 90 trên 10, tốt hơn hết là em nên bắt đầu tạo ra tài sản, thay vì đi mua tài sản. Suốt quá trình thực hành ấy, em sẽ trở nên sáng tạo hơn những người khác trong việc tích lũy tài sản. Tôi đáp, đó là lý do tại sao mà Henry Ford đã từng nói, suy nghĩ là công việc khó khăn nhất của con người, chính vì vậy mà có rất ít người chịu suy nghĩ. Điều ấy cũng giải thích tại sao, khi anh chị làm như 90% người đầu tư khác làm, anh chị sẽ chỉ chia sẻ được 10% của cải trên toàn thế giới. Hoặc như Einstein đã nói, sự tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức, một sinh viên chen vào. Tôi nói, hay như người bố giàu đã chỉ tôi cách tuyển dụng kế toán viên như thế này. Khi các anh chị phỏng vấn, hãy hỏi họ câu này. 1 + 1 là mấy? Nếu người ấy trả lời là 3, đừng mướn họ, bởi vì họ không thông minh. Nếu họ trả lời là 2, cũng đừng mướn họ, bởi vì họ không đủ thông minh. Nhưng nếu người ấy trả lời, ông muốn 1 + 1 là mấy? Các anh chị hãy nên mướn họ ngay lập tức. Các sinh viên cười ồ lên khi chúng tôi thu dọn sách vở. Vậy thầy tạo ra tài sản, thay vì mua các tài sản và nợ, có đúng không? một sinh viên hỏi. Tôi gật đầu. Thế thầy có bao giờ dùng tiền mua tài sản hay không? Sinh viên ấy hỏi lại. Có, nhưng tôi thích dùng tiền do tài sản của tôi tạo ra để mua những tài sản khác. Tôi đáp. Các anh chị hãy nhớ là tôi không thích làm việc vì tiền. Tôi thà tạo ra tài sản hơn là mua tài sản và nợ. Một sinh viên hỏi. Đó có phải là lý do tại sao mà thầy luôn đề nghị hình thức tiếp thị mạng? Với một chút ít tiền bỏ ra và không có nhiều rủi ro, một người có thể xây dựng một tài sản cho mình trong thời gian rảnh rỗi. Tôi gật đầu. Một tài sản rộng khắp thế giới mà họ có thể chuyển lại cho con cháu mình nếu chúng muốn. Tôi không biết có nhiều công ty cho phép anh chuyển lại công việc cho con cháu của mình. Đó chính là một thử nghiệm về tài sản. Thử nghiệm xem anh có thể chuyển lại chúng cho những người anh thương yêu hay không. Bố ruột của tôi đã làm việc cực nhọc để đạt tới đỉnh cao nghề nghiệp. Giả dụ nếu như ông ấy không bị mất việc, ông ấy vẫn không thể nào chuyển lại những năm tháng làm việc đó cho con mình, và nhất là không phải bất kỳ ai trong chúng ta đều muốn công việc đó hay có đủ năng lực đảm nhiệm công việc đó. Một sinh viên nói, tóm lại, ý của thầy là hãy suy nghĩ về việc tạo ra tài sản hơn là làm việc cực nhọc và đi mua tài sản. Nếu như các anh chị muốn trở thành hội viên của nhóm 90 trên 10, tôi đáp, đó là lý do tại sao mà người bố giàu thường xuyên thách đố sự tưởng tượng của tôi để tạo ra những loại tài sản khác nhau trong cột tài sản mà không cần phải mua chúng. Người nói, chẳng thà làm việc cực nhọc trong nhiều năm để tạo ra tài sản, hơn là bỏ cả đời mình làm việc vì tiền và tạo ra tài sản cho người khác. Sinh viên ban đầu nói, như vậy tất cả những gì em cần là có một ý tưởng và tạo ra tài sản từ ý tưởng đó. Một tài sản to lớn có thể làm cho em giàu có. Nếu em thực hiện được, em sẽ giải đáp câu đố 90 trên 10 và gia nhập vào nhóm 10% các nhà đầu tư kiểm soát đến 90% của cải. Tôi vừa cười vừa nói, nếu các anh chị giải đáp được câu đố 90 trên 10 trong đời thực, các anh chị sẽ có cơ hội gia nhập vào nhóm 90 trên 10. Còn nếu các anh chị không giải đáp được câu đố 90 trên 10 trong đời thực, các anh chị sẽ chỉ mãi mãi nằm trong nhóm 90%, sở hữu 10% của cải mà thôi. Một lần nữa, câu đố 90 trên 10 như sau. Câu hỏi là, làm thế nào bạn tạo ra tài sản trong cột tài sản mà không cần mua nó bằng tiền? Hết phần 1, chương 19, câu đố 90 trên 10, cũng là hết phần 1, bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, người đọc Phan Phương Thảo.